Lena xin kính chào quý vị khán thính giả. Rất vui lại được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện ngôn tình mới có tên gọi Bao nuôi cô vợ nhỏ. Bộ truyện kể về câu chuyện tình cảm đau thương và thấm đẫm nước mắt của một cô gái từ nhỏ đã phải trải qua nhiều bất hạnh vì người thân qua đời, phải trở thành mồ côi, sau đó được một người đàn ông đến giúp đỡ và bao dưỡng đến khi cô trưởng thành. Nhưng trái tim chẳng bao giờ tuân theo lý trí, khiến cô chót yêu người đàn ông lạnh lùng này. Còn hắn ta đến nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Một tình yêu câm lặng đến tuyệt vọng như vậy, liệu sẽ kết thúc như thế nào? Với các bạn sẽ cùng tìm hiểu thông qua bộ truyện ngôn tình có tên gọi Bao nuôi cô vợ nhỏ qua giọng đọc của Lena. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ Lena bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video truyện nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Bao nuôi cô vợ nhỏ qua giọng đọc của Lena. Em từng nghĩ rằng, trong bất cứ việc gì, chỉ cần bản thân cam tâm tình nguyện đều sẽ trở nên đơn giản. Nhưng nhiều năm sau em mới phát hiện, riêng về chuyện tình yêu, em vẫn bất lực. Khi tất cả mọi việc đã là ký ức, mọi thứ của em, hạnh phúc, bi thương, cùng với những yêu hận dây dưa kể từ phút đầu tiên gặp anh, đều sẽ theo thời gian tan như mây khói. Như anh mong muốn, em đã thật sự trưởng thành. Vậy nên, em không cần anh. Về đêm, rạp hát lớn đèn đuốc huy hoàng, chỗ ngồi chật cứng, tất cả mọi người đều kiễng chân chờ mong bản nhạc cuối cùng. Trên khán đài trắng lệ hoa vũ, ánh đèn màu bạc bao phủ một cô gái mang âu phục màu trắng thuần khiết. Đôi tay lướt qua làn phím dương cầm, khuôn mặt tinh xảo khiến người khác nín thở nhìn về phía khán giả. Cô nhẹ giọng mở miệng. Ca khúc này mang tên Thích. Cô dừng một chút, nụ cười thản nhiên mang theo đau thương. Tặng cho người tôi từng yêu nhất. Tiếng đàn tựa như dòng nước chảy, từng ký ức hiện lên trong đầu. Khi còn bé lạc đường, quật cường ôm món đồ chơi ngồi ở ven đường chờ. Chính hắn đã tìm thấy cô, mang cô về nhà. Ham chơi quên cả học hành, cầu xin hắn thức đêm giúp cô làm bài tập, lại lười sao chép, liền trực tiếp lấy bài hắn làm đem nộp. Kết quả bị thầy giáo phát hiện, cả hai người cùng bị mẹ cô trách mắng. Nam sinh lớp kế bên gửi cho cô thư tình bị hắn phát hiện. Hắn liền chạy đến trường học giúp cô theo dõi, sau đó cau mày nói với cô rằng tên này không được. Ngày mẹ mất, cô đứng ở trong góc, nhìn hắn ở dưới ánh trăng, không tiếng động, rơi lệ. Ngày sinh nhật hắn, hai người rúc vào cùng nhau chờ đợi cực quang, cho đến khi vầng sáng động lòng người xuất hiện phía trên miền băng tuyết, lại cùng nhau vui sướng chiêm ngưỡng. Hắn kéo một người con gái cao gầy thanh cao cùng cô ở đầu phố gặp lại. Hắn cười nói, Thích, đây là vị hôn thê của tôi. Diệp Thích, tôi chịu cô đủ rồi. Nếu không phải vì mẹ cô, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Thanh âm ngọt ngào ban đầu, càng về sau càng chua xót. Tiết tấu dương cầm đã hòa vào những tâm sự trong lòng cô. Chất lỏng trên mặt lan tràn bừa bãi, nhưng lại nóng hổi như nụ hôn ngày ấy. Hắn đẩy cô ra và nói, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô như vậy nữa. Nốt nhạc cuối cùng biến mất trong không gian. Cô đứng lên, chào cảm ơn một cách hoàn mỹ. Tất cả đều đã xong. Thích. Thích đến như vậy, đúng là vẫn có thể buông tay. Thay bộ dạ phục thật dày, trong ví tiền chỉ có đơn độc một chiếc vé máy bay đến Thụy Điển. Ống loa điện thoại lại một lần nữa vang lên bài hát quen thuộc. Khóc bởi vì không muốn che giấu những bi thương kia. Khi anh quay người, đi về nơi kia vòng cực bắc. Ai có thể vì em nhặt lên những đau xót? Em không thích anh lấy cớ rằng anh chỉ muốn một mình ra đi. Đem tình yêu để lại trong ngõ tối, anh vĩnh viễn sẽ không để tâm đến. Chỉ nhớ hóa thành giải cực quang xuất hiện trong một giây. Em bắt đầu mỉm cười, về sau sẽ cố gắng quên đi. Ngày 19 tháng 1, Kiruna. Một đám người bất đồng màu da cùng màu tóc đang tụ tập trên nền tuyết trắng cùng nhau chờ cực quang.